Chương 343, Bội ước. 343, Bội ước. Lữ Thụ ngoại trừ Thành Thu Xảo bên ngoài không thể lại tìm đến những người khác, dù sao mọi người đã phân tán đi riêng phần mình đi kiếm tiền, kinh lịch hai ngày thời gian, lại thận trọng nhà ấm đóa hoa cũng rõ ràng chính mình trước hết sinh tồn được mới được. Hắn không biết Nhiếp Đình đến cùng muốn thi nghiệm mọi người cái gì, Lữ Thụ cảm thấy sẽ không có người ngốc như vậy, ở ngoài sáng biết thiên la địa võng khảo nghiệm tình huống dưới còn đi làm trộm đạo hoặc là cướp bóc sự tình, quá trình này cùng nói là khảo nghiệm. Chẳng bằng nói như là tại trời rất nóng bên trong cho mọi người trên đầu tưới một chậu nước lạnh, để tất cả mọi người thanh tĩnh một chút. Trên thực tế Lữ Thụ cảm thấy, nhìn thấy đám kia thiên tài từ đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng đến bây giờ buông xuống tư thái chuyển biến. Quá trình này xác thực rất có ý tứ, cũng rất có tất yếu. Trong quá trình chiến đấu thiên tài lại còn là ném không rơi mình, thiên tài bao phục, đây mới thực sự là họa lớn. Lữ Thụ lúc trở về Đỗ Huyết Mai đã đi, Trần Tổ An vui vẻ ngồi tại ven đường kiếm tiền, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, đều bán xong a. Nhanh như vậy. Ha ha, cũng không nhìn một chút là ai đang bán. Trần Tổ An dương dương đắc ý nói ra, đây chính là Đỗ Huyết Mai a. Nghe ngươi nửa câu đầu, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhẹ nhàng, Lữ Thụ vẻ mặt biểu lộ nói ra, đi, đi với ta kiếm nhiều tiền. Trần Tổ An nhãn tình sáng lên, nhiều tiền, cái gì nhiều tiền? Không có qua 5 phút, Trần Tổ An một bên nhặt thạch đầu một bên nói thầm, Lữ Thụ, ngươi không phải tới thật sao, có tích lũy ban đầu cũng không cần dùng năng lực đi kiếm tiền a. Lúc trước đều nói có thể không từ thủ đoạn đâu, ta lại không có thương thiên hại lý, Lữ Thụ không vui, ta luôn cảm giác ngươi còn có mục đích khác, Trần Tổ An trong lòng luôn có dự cảm bất tường, Lữ Thụ trở về sau liền xác định vững chắc nhất định phải lại đi tàu điện ngầm miệng mãi nghệ, quá đột ngột a, hai người một đường nhặt thạch đầu đến trước đó cái kia tàu điện ngầm miệng, kết quả vị kia gọi là Vương Hiền Đạt trung niên nam nhân lại còn ở nơi đó hát trong, Vương Hiền Đạt đang hát, hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nghênh đón năm tháng vàng son, trong mưa gió ôm chặt tự do. Kết quả hát đến nơi đây quay đầu liền thấy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An, lúc ấy thiếu chút nữa ngừng lại, trong mưa gió còn ôm chặt cái gì tự do đâu, ôm chặt mình đi. Kỳ thật hôm qua hắn cõng guitar tới liền có chút do dự, cái này tàu điện ngầm nhân khẩu lưu lượng là phụ cận lớn nhất, một ngày thu nhập phi thường khách quan, nhưng mà nghĩ đến Lữ Thụ kia tay không tảng đá năng lực thực sự thật đáng sợ, hắn liền muốn nhìn một chút đối phương vẫn sẽ hay không lại đến. Đợi một ngày, Vương Hiền Đạt mới rốt cục xác định, kia hai hàng sẽ không tới. Hắn lúc này mới yên tâm lại tiếp tục hát trong, kết quả, hôm nay đối phương lại tới, trong tay đối phương cân nhắc bao tải, Vương Hiền Đạt nhìn xem liền sợ hãi, nhưng mà Lữ Thụ cũng không có cùng hắn giày vò khốn khổ, trực tiếp tốc chiến tốc thắng bắt đầu đập thạch đầu biểu diễn tài nghệ, cả đời đi qua bàng hoàng dãy dụa. Két. Tự tin có thể cải biến tương lai. Két. Vương Hiền Đạt cả người đều không tốt, tiểu hỏa tử, ngươi làm như vậy không được a, như vậy đi, giữa chúng ta hơi bảo trì giờ khoảng cách cũng được. Dựa vào trên người Vương Hiền Đạt, Lữ Thụ ca một tiếng lại tại trên trán đập nát một hòn đá, ngươi nói cái gì, không nghe rõ. Ngươi thắng, Vương Hiền Đạt cõng guitar liền đi, thuận tay liền gọi điện thoại báo cảnh sát, lệch ra, yêu yêu Linh sao, có hai bệnh tâm thần ở tàu điện ngầm miệng, tràn diện đã không khống chế nổi. Lữ Thụ bên này cũng là muốn tốc chiến tốc thắng, giải đủ 200 khối tiền liền đi, không thể không nói, cứng rắn cầm chân thạch đầu vỗ đầu việc này thật không có gì kỹ thuật hàm lượng, dựa vào là chính là khéo tay đầu cứng rắn. Làm khán giả nhóm xác định Lữ Thụ cầm đều là chân thạch đầu lúc, tâm tình liền rất đặc sắc, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An cầm tiền liền đi, chờ cảnh sát tới liền không tốt giải thích, Lữ Thụ, ngươi cho ta nói thật, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, Trần Tổ An nhíu mày hỏi, kỳ thật Trần Tổ An con hàng này chính là điển hình lòng tham lớn, lá gan lại có chút theo không kịp giả tâm bộ pháp, còn thổi ngư bức, ngoài miệng nói mình vẫy muội như thế nào mạnh, kết quả thật nhìn thấy Đỗ Huyết Mai nói chuyện đều cà lăm, nhưng ngươi không thể nói hắn sẽ chỉ sợ. Hắn theo lúc trước Lữ Thụ tại Bắc Mang di tích bên trong gặp phải những cái kia hoàn toàn sợ mất mật tuyển thủ còn không giống. Con hàng này vẫn có chút lá gan, tổng thể tới nói, chính là cái hèn mọn tiểu mập mạp, hiện tại mắt nhìn thấy Lữ Thụ làm như vậy, hắn luôn cảm giác Lữ Thụ mục đích căn bản cũng không phải là kiếm tiền, mục quan trọng chính là kiếm tiền lời nói, lấy Lữ Thụ tính cách có thể kiếm 200 liền đi, Lữ Thụ cũng không nói cho hắn lo lắng cho mình nói ra có thể hù chết cái này tiểu mập mạp, đến ban đêm, Trần Tổ An chào hỏi Lữ Thụ. Đi thôi, ở không thành mau đóng cửa, bọn hắn hôm qua liền đem sân thượng môn đổi, ta tốt nhất vẫn là sớm đi vào trốn tránh tương đối tốt. Không vội không vội, Lữ Thụ lôi kéo Trần Tổ An đi tại trên đường cái, càng đi càng vắng vẻ, khiến cho Trần Tổ An trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nặng. Kết quả đi thẳng đến rạng sáng, Trần Tổ An thật sự là có chút chịu không được, ta thụ huynh a, ta trở về đi ngủ được hay không, ngươi đây là muốn đi đâu đi a? Chờ người, Lữ Thụ nhìn sắc trời không sai biệt lắm. Vui tươi hớn hở cười nói, kỳ thật hắn cũng không xác định đối phương có thể hay không tới, nhưng vạn nhất tới mình không thì có tân thu nhập sao? Đoạt một thanh liền chạy, trộm đạo trốn đi Nhiếp Đình còn có thể mỗi ngày tìm đến mình đòi tiền hay sao? Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ không có một ai đường đi bỗng nhiên truyền đến ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh, Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, đến rồi, nhưng mà Lữ Thụ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, này làm sao giống như là đội xe đây, đọc truyện cùng. Hắn đã chờ một hồi, một hàng trọn vẹn 10 chiếc màu đen xe thương vụ đội xe xuất hiện tại trong tầm mắt, kích một tiếng, đội xe tất cả đều đứng tại trước mặt của bọn hắn, đi đầu trên một chiếc xe nhảy xuống người quen biết cũ, Hách Chí Siêu, sau đó tất cả trên xe, bình quân mỗi chiếc xe bên trên nhảy xuống 5-6 người, lại thêm lái xe, cái này mẹ nó là 6-70 người, Lữ Thụ hít vào một ngụm khí lạnh, Trần Tổ An kém chút đã bất tỉnh, Hách Chí Siêu nhìn xem Lữ Thụ nhe răng cười, đánh cho ta hắn. Một đám thiên la địa võng những cao thủ đều người mặc áo đen, mang theo màu đen khẩu trang, đối phương cái này 6-70 người bưu hãn khí tức nhìn một cái không sót gì, cái này mẹ nó là chân chính một đám hãn tướng A, đều là thiên la địa võng bên trong tinh nhuệ, một trận cuồng phong nổi lên. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác bọn này tuyển thủ trên thân đều quấn lấy một chùm gió đến giúp đỡ bọn hắn khinh thân tăng tốc, Lữ Thụ thậm chí còn cảm giác chung quanh ánh mắt bắt đầu vặn vẹo, không phải không gian phát sinh cải biến, mà là tia sáng chiếc xạ ra hiện vấn đề, đám cao thủ này bên trong, hỗn tạp bao nhiêu tu hành cùng thức tỉnh song tu đại lão a, Lữ Thụ, ta có chút hoảng hốt, Trần Tổ An run rẩy nói, ừm, ta cũng có chút hoảng hốt, Lữ Thụ lúc ấy liền nhức cả trứng, đã nói xong lần sau tới nữa chỉ hô hơn 20 cái đây, giữa người và người tín nhiệm đây. Nhiếp Đình, đại gia ngươi, hôm qua lỗi chính tả hơi nhiều hướng mọi người nói tiếng thật có lỗi, bởi vì là ở quán internet viết chữ, môi trường có chút không tốt, lỗi chính tả đã đổi, hôm nay trạng thái có chút không tốt, nhức đầu một ngày, cho nên đổi mới hơi trễ, sau đó tiếp tục sau hai chương, thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.